Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877. Chương 877. Thần dược. Sau đó tại hiệp khách giáp chứng kiến dưới, tứ phương trung phát thiên đạo lời thề, một trận phân tranh, như vậy bình ổn địa hạ màn kết thúc. Bạch Thế Tân nhìn xem đối diện, trong lòng lạnh cười, còn thật là ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, mấy người bọn hắn đấu nửa ngày, nhảy ra cái hiệp khách giáp, trực tiếp đem tốt đẹp nhất chỗ hái đi. Đối phương chỗ nỗ lực, chỉ là chủ trì một trận hội nghị mà thôi, mà bọn hắn cự thử lao tâm lao lực, cuối cùng lại chỉ lấy được không đủ 1/5 thổ địa. Nhưng mà thế sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lao lực người nhiều nhất, đoạt được thù lao cũng là ít nhất. Từ cổ chí kim, đều là như thế này. Khổ cực chưa hẳn công cao. Hắn thản nhiên nói, đã sự tình kết thúc. Vậy bản tộc dịch bệnh, còn xin đại thần dơ cao đánh khẽ. Tha qua cái kia mấy tiểu yêu, cũng tốt để bọn chúng tiếp tục xuất lực. Ôn thần không thèm để ý chút nào phất phất tay nói. Bọn chúng dịch bệnh đã dài, các ngươi trở về xem xét liền biết. Trong lời nói, cái này ác thần không có chút nào áy náy. Tựa hồ hắn sở tác sở vi, hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa bình thường. Bạch Thế Tân nghe vậy buông lỏng một hơi, lần nữa cảm nhận được kẻ yếu hèn mọn. Gần 100.000 cự thử yêu sinh mệnh quý báu, chỉ ở đối phương một lời ở giữa. Đồng thời, hắn lần nữa thật sâu cảm nhận được hiệp khách giáp cường giả như vậy đáng ngưỡng mộ chỗ. Có lớn như vậy lực lượng, không làm ác liền đầy đủ để cho người ta cảm thấy may mắn. Khó được còn nguyện ý chủ trì công đạo, mặc dù nói đối phương khẩu vị cũng rất lớn, không qua so ra mà nói, dù sao cũng so cái kia ác thần xuất sư nổi danh. Dù sao đối phương muốn gánh vác lên đối kháng chính diện cái này ôn thần toàn bộ nhiệm vụ. Chỉ cái này như thế, cũng không phải là bình thường cường giả có thể làm việc. Thần mất nó hươu, quần hùng xua đuổi, hươu đã điểm, ai về nhà nấy. Hệ thống không gian, ngươi lần này biểu hiện cũng không tệ lắm, ngươi muốn ban thưởng gì? Đại gia thuận miệng nói xong, nhìn ngươi bộ kia ngữ khí, không có chút nào thành tâm. Cái kia thực thần trong truyền thừa duyên thọ đan thuốc, cho ta đến cái mấy trăm khỏa. Phương Ninh đả xà tùy côn bên trên, mấy trăm, người nghĩ hay lắm, không có, đại gia chém đinh chặt sắt nói, cái kia 10 khỏa cũng được, Phương Ninh nhượng bộ đường, cái này còn tạm được, giữ tươi khu khóa mở, người có thể đi cầm, nhớ kỹ, làm người muốn thành thật, đại gia trịnh trọng nói, Phương Ninh nghe vậy, lập tức chạy tới hệ thống giữ tươi khu phụ cận. Một nhìn phía trên khóa, quả nhiên mở, hắn đẩy cửa ra, lại sẽ không trực tiếp đi vào, mà là thần niệm khẽ động, một bình đan dược xuất hiện trong tay. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra mười mấy bình long tộc chất mật đan dược, đáng giận. Ta vừa nói qua, ngươi liền cho ta đến một bộ này, ngươi làm sao lại một điểm đều chịu không được khảo nghiệm. Đại gia thẹn quá thành giận nói. Ếch, đây là ngươi để cho ta cầm a? Phương Ninh ôm đan dược, lẽ thẳng khí hùng nói, ta lúc nào nói qua? Đại gia buồn bực nói, nếu là ngươi không cho ta lấy, làm sao có thể mở khóa? Trực tiếp cho ta ném một bình thuốc liền tốt. Đã mở khóa, hiển nhiên là ngầm đồng ý ta giống như trước như thế cầm. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đáng giận, ta thật là quá thiện lương, đại gia không lời nào để nói. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai hàng, ôm đan dược, một đầu tiến vào long thần bí cảnh. Ta liền biết ngươi muốn đi nịnh nọt lão bà, chúng ta bạn lấy hết. Đại gia đối Phương Ninh bóng dáng nói xong, ta cái này gọi có ân tất báo, chấm dứt nhân quả, ngươi hôm nay có thể dạng này đại triển uy phong, còn nhờ vào người ta vậy bàn. Hóa Long Quyết, qua lâu, Phương Ninh một mặt vui mừng địa trở về, Hiển nhiên tại Long Thần bí cảnh nơi đó, hắn đạt được cực điểm thỏa mãn. Người này nha, tổng là phải bị người tán thành. Vô luận là ai, coi như hắn là cái chân chính ẩn sĩ. Nếu là tổng bị người khinh bỉ, bị người xem thường, cái này trong lòng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Cái gọi là rộng rãi, kỳ thật đều bao hàm trốn tránh thành điểm. Long Thần bí cảnh, Triệu phu nhân một nhà ở bờ sông biệt thự. Chúng ta cái này con rể, quả nhiên không có nhìn lầm. Chỉ là mấy năm công phu, hắn liền làm được. Triệu phu nhân cùng lão công Triệu tổng nói chuyện. Đúng vậy a, tiểu mới là cái phúc hậu người. Không quên sơ tâm, đáng quý. Triệu tổng hết sức vui mừng đường. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Mấy năm trước, phu nhân đem ra truyền thần công truyền thụ cho đối phương. Thậm chí còn muốn thanh nữ nhi gả cho đối phương. Vì liền là duyên thọ đan thuốc. Hắn cũng không nghĩ như thế hiệu quả và lợi ích. Càng không muốn hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Cũng may hai người cũng coi như tình đầu ý hợp. Phương Ninh là cái nhưng phó thác người. Đối phương cũng không có bởi vì dính vào thần long tôn giả tôn đại thần này liền thay đổi thất thường, trước ngạo mạn sau cung kính, ngược lại một mực biểu hiện được đều rất phúc hậu, còn đem bọn hắn mời đến Long Thần bí cảnh chỗ này an toàn chi địa ở lại, tránh đi bên ngoài đủ loại nguy hiểm. Lúc này mới có mấy năm sống yên ổn thời gian, mà mấy năm này thế nhưng là gió nổi mây phun. Bên ngoài trên địa cầu, không biết phát sinh bao nhiêu kinh tâm động phách kinh khủng sự cố. Trên thương trường, hắn nhưng là thường thấy trước ngạo mạn sau cung kính hạ người. Phía trước còn cung cung kính kính, phát đạt về sau, lập tức trở mặt không quen biết. Dạng này hiệu quả và lợi ích người, chỗ nào cũng có, tới đối đầu, càng lộ ra Phương Ninh đứa nhỏ này chân thành đáng tin. Hiện tại ngươi liền nuốt vào cái này duyên thọ đan thuốc. Ta hộ pháp cho ngươi. Tương lai chúng ta người một nhà đều có thể ăn hưởng trường sinh. Triệu phu nhân mở miệng nói xong. Khuê nữ còn đang bế quan tu luyện. Muốn hay không đợi nàng đi ra cùng một chỗ phục dụng. Triệu tổng vẫn là tâm thương nữ nhi. Nàng không cần cái này. Chỉ cần tu luyện có thành tựu. Ngàn năm chi thọ dễ như trở bàn tay, vẫn là không cần lãng phí quý giá này đan dược, có thể làm cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ đan dược thế nhưng là vạn kim khó cầu. Mấu chốt là không có chỗ nào bán đi, Triệu phu nhân không muốn đêm dài lắm mộng, mở miệng định ra, vậy được rồi, Triệu tổng dù sao cũng là thường nhân, đối loại này thần bí hiệu quả đan dược, cũng là trong lòng mong mỏi. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đế vương tướng tướng, bao nhiêu anh tài hào kiệt, đều trốn không qua trường sinh hai chữ. Tần Hoàng Hán Võ, hai cái này vĩ nhân thi từ bên trong anh hào, công lao sự nghiệp gì sự hùng tráng, mà lúc tuổi già lại là hủy ở cầu trên đường trường sinh. Hiện tại hắn dạng này một cái có chút vốn liếng hiện đại công ty tổng giám đốc. Lại đã được đến cái này chút đế vương tướng tướng khó mà với tới chuyện tốt. Đây không phải hắn so với đối phương mạnh, mà là thiên thời người cùng. Anh hùng bị giới hạn thiên thời. Triệu tổng cầm lấy Phương Ninh để bình ngọc xuống. Từ đó đổ ra một viên kim sắc đan dược. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đổ vào trong miệng. Phía sau hắn nhịn không được hai mắt nhắm lại. Toàn thân trên dưới tựa hồ ngâm vào một dòng nước ấm bên trong. Cả người tựa hồ một lần nữa trở lại mẫu thân thai nghén thời điểm. Mỗi một chỗ tế bào tựa hồ đều chiếm được tân sinh. Hắn dù sao cũng là cái người hiện đại. Thân là một cái tổng giám đốc. Cũng xem không ít các loại phổ cập khoa học dưỡng sinh phiến. Hắn suy đoán lấy. Hiện tại hẳn là toàn thân tế bào tại dược lực chi phối dưới. Lần nữa khôi phục sức sống, chỉ là quá trình này cụ thể là thế nào? Hắn không là nhà sinh vật học, rất khó tưởng tượng đi ra. Thời đại mới mặc dù nguy hiểm kinh khủng, nhưng vậy thật là kỳ ngộ vô tận a. Kẻ xui xẻo có lẽ đều không nhìn thấy ngày hôm sau mặt trời. May mắn, lại khả năng có hy vọng trường sinh. Họa phúc hai chữ, cho tới bây giờ đều là như thế này, cao thâm mạt chắc. Chỉ có thể tận lực làm một người tốt, hy vọng tiếp tục có dạng này phúc báo. Cảm giác như thế nào? Qua hồi lâu, Triệu phu nhân đột nhiên quan tâm hỏi. Cảm giác rất tốt, thật là thần dược, ta cảm giác mình tựa như trẻ 20 tuổi như thế. Không phải cảm giác, ngươi chiếu soi gương đi, liền là trẻ 20 tuổi. Triệu phu nhân buồn cười nói. Triệu tổng mở to mắt, xem xét hai tay, phía trên nếp nhăn biến mất không thấy gì nữa. Nghiễm nhiên là lúc tuổi còn trẻ cái kia hai tay. Hắn tranh thủ thời gian đi vào rơi xuống đất mặt kính trước. Xem xét phía dưới, vui mừng quá đỗi, thật trẻ trung, lần này tốt, về sau lại cùng ngươi ra ngoài. Lại không cần lo lắng bị người phía sau mỉa mai cười trâu già gặm cỏ non, hắn nhịn không được nói. Ngươi lại nói một cái ta nghe một chút, Triệu phu nhân đã nắm chặt lên lỗ tai hắn. Ai nha, phu nhân buông tay, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Triệu tổng lập tức cầu xin tha thứ, nương theo lấy hoan cười. Ngày xuân ánh nắng, lại một lần nữa rơi tại cái này ấm áp trong gia đình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.